Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng hàm của Giang Triệt phát ra tiếng nghiến nhẹ khi ánh mắt cậu ta lướt đến khuôn mặt Giang Tùy, phát hiện khóe môi đối phương ẩn hiện một nụ cười, như thể đang cười nhạo tình cảnh khó xử hiện tại của cậu ta. Thằng em họ từng bị đẩy xuống cống mà không dám phản kháng, bây giờ đúng là giỏi giang thật rồi. Nghiêng Triệt đột nhiên ném chiếc vợt tennis trong tay. Hy vọng nhà sản xuất Trương đừng hối hận. Bóng cây ngoài cửa sổ bò qua đường quay hàm méo mó của cậu ta. Khi cậu ta quay lưng rời đi, tiếng đóng sầm cửa khiến chim bồ câu ngoài cửa sổ bay tán loạn. Đây có phải là tức giận vô ích không? Đường Dịch đột nhiên bật cười. Trương Hải nới lỏng cà vạt, giày da đá chiếc vợt tennis lăn đến chân. Thật sự tự cho mình là cây rốn vũ trụ rồi. Ông ta bước đến rìa sân khấu, khi nhìn Giang Tùy thì chuyển sang nụ cười. Hôm khác mang căn cước công dân đến nhé, chúng ta ký hợp đồng, cậu có công ty quản lý chưa? Chưa à, hay là cân nhắc về với chị đây? Đường Dịch đột nhiên khoác tay qua cổ Giang Tùy, mùi tuyết tùng pha lẫn hương cuối hoa hồng bao trùm xuống. Chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt đâu, mấy năm trước Đường Dịch cũng ký hợp đồng với công ty quản lý, năm ngoái hợp đồng hết hạn, cô đã thành lập công ty riêng của mình. Chị Đường cứ lo cho bản thân trước đi à? Giang Tùy nghiêng đầu cười với cô ấy. Làm nghệ sĩ và mở công ty không giống nhau, muốn điều hành công ty quản lý tốt trong giới, không chỉ cần đủ vốn, mà còn phải có mối quan hệ đủ mạnh. Mối quan hệ không chỉ dựa vào gia thế, mà còn phải dựa vào thời gian và tính cách để tích lũy. Đường Dịch năm nay 30, vào nghề 10 năm, thời gian đúng là đủ lâu, diễn xuất cũng chuyên nghiệp, nhưng cách đối nhân xử thế thì không được khéo léo như vậy, đã đắc tội không ít người. Đi theo cô ấy, e rằng phải 3 ngày đói 9 bữa. Chị hiểu rồi, cậu chê chị. Đường Dịch một tay ôm ngực, thở dài đầy vẻ ưu tư. Tôi muốn tự lập, mở một studio riêng. Tuy làm vậy thì tiết kiệm công sức, nhưng không có chỗ dựa, không có quan hệ, không có tài nguyên. Sau này e rằng sẽ khó mà sống sót được đâu. Không sao cả, Giang Tùy xách vợt bước xuống sân khấu. Vốn dĩ cũng chỉ là tiện thể thử sức thôi. Không tệ. Rất phật hệ, Đường Dịch giơ ngón cái lên, trong giới giải trí, rất nhiều chuyện đều do tham vọng quá lớn mà gây ra. Người có thực lực mà lại phật hệ như Giang Tùy thì khá hiếm. Không vấn đề gì, Giang Tùy mở nắp chai nước khoáng uống liền 2 ngụm, giọt nước chảy dọc quai hàm xuống xương quai xanh. Trương Hải đột nhiên đánh giá cô từ trên xuống dưới, tỷ lệ mỡ cơ thể tăng thêm chút nữa, bây giờ vẫn còn hơi gầy. Động tác uống nước của Giang Tùy khựng lại. Ông không định bắt tôi bán thân đấy chứ? Nói trước, tôi từ chối mọi cảnh C, D, hay bán thân. Yên tâm, sẽ không có đâu. Chu Hồng đứng cạnh lên tiếng đảm bảo. Thật sự không có sao. Đường Dịch đột nhiên tặc lưỡi một tiếng, vuốt cằm công khai cảm thán. Chị cũng kha muốn xem đấy. Giang Tùy, tẩy trang và thay quần áo xong. Giang Tùy đeo túi vải canvas một bên vai, đẩy cửa sau nhà hát bước ra. Gió cuối xuân mang theo bông hoa ngô đồng bay táp vào mặt, cô nheo mắt, kéo khẩu trang lên sống mũi. Trong bóng cây đột nhiên có người xông ra, Chỉ Tịch tay chắp sau lưng, giày vải bạt dẫm lên ánh sáng lấp lánh trên mặt đất, tóc đuôi ngựa vung vẩy sau gáy. Sao rồi, cậu thắng không? Thắng rồi, uhu, cô bé reo hò một tiếng, điện thoại suýt nữa văng vào bụi cỏ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không biết đâu. Từ khi mình đăng ký tài khoản hậu viện hội, đã bị fan của Giang Triệt nhắn tin mắng bao nhiêu tin rồi. Bây giờ mình phải tát thẳng vào mặt bọn họ. Cách Trương,